Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 5. Khanh ngồi trên bờ tường của một nghĩa trang Do Thái đếm tiền. Suốt buổi sáng anh đã đi bán dạo ở Heiligen Kreuzberg. Đây là một khu phố nghèo nàn, nhưng Khanh biết rằng sự nghèo khổ dễ đưa tới cảm thông và độ lượng. Anh đã kiếm được 38 kron. Anh cho tiền vào túi và cố đọc thử tên của người chết trên mổ bia tróc lỡ. Anh nói một mình: Ruby Isenlof. Ông là một học giả nguyên thâm. Ông đã đi dọc cõi thời gian vô tận. Thân xác của ông chỉ là một đống xương đang mục rữa trong lòng đất, nhưng chắc chắn ông vẫn có một linh hồn. Vậy hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì, trở về phòng ngay hay tiếp tục đi bán để có được 50 kron? Khanh lấy ra một đồng tiền rồi nói: Dầu thao thì người chết cũng linh thiêng. Nếu đồng tiền úp sấp thì tôi đi bán nữa, nếu ngửa thì tôi sẽ về phòng. Khanh ném đồng tiền lên cao, toàn bắt lấy những chục hộp. Đồng tiền rớt trên lưng ngôi mộ. Khanh reo lên: Sắp. Thế là chính ông khuyên tôi đi bán nữa, ông Rabbi. Và Khanh hăm hở đi về một tòa nhà gần đó. Anh dừng lại một lúc ở cầu thang, chẳng thấy ai. Anh lẳng lặng lên tầng trên. Một người đàn bà đi ngang nhà, nhìn thấy chiếc cặp da đựng các món bán rong của Khanh, dỗ dàng quay trở lại phòng, khép cửa thật mau. Khanh gõ cửa một căn phòng khác. Một người đàn ông mặc áo không cài nút ngực ló đầu ra. Khanh chưa nói hết câu thì ông ta cắt lên: Bán dầu thơm, mỹ phẩm, cậu có biết đọc không? Biết hả? Vậy mà còn dám rao hàng trước một đại diện thương mại cho hãng Ancrea. Thôi đi chỗ khang mau. Cánh cửa đóng sầm lại, cảnh đánh diêm quẹt lên và soi vào tấm bản đồng gác ở cửa. Vậy là đúng quá rồi. Người chủ căn phòng này là Joseph Simic, chuyên bác sĩ nước hoa và xà phòng thơm. Khanh lắc đầu lẩm bẩm: Thế này là sao đây ông Robby? Đã có sự hiểu lầm giữa kẻ chết và người sống hay sao? Khanh nhấn chuông phòng thứ ba, một người đàn bà to lớn, có vẻ phúc hậu ra mở cửa. Vừa thấy Khanh, bà ta dồn dã ngay: Mời cậu vào, chắc cậu là người Đức, dân tị nạn hả? Dạo đi, mời cậu. Khanh theo bà la vào một căn nhà bếp. Ngồi xuống đó đi, chắc cậu mệt lắm. Dạ cũng không mệt bao nhiêu. Khanh vừa nói vừa khoan khoái ngồi lên một chiếc ghế. Đây là lần đầu tiên ở Prague anh được mời ngồi. Anh chợt nhớ tới chết tên Rabbi. Xin lỗi ông, tôi hãy còn quá trẻ ông Rabbi, xin lỗi. Khanh bày mấy chai nước hoa và mấy bánh xà phòng thơm lên mặt bàn. Người đàn bà đứng khoanh tay lẳng lặng nhìn. Chờ Khanh chất hết các món trong cặp ra, bà ta chỉ một cái lọ con: Phải dầu thơm không? Dạ phải. Khanh trông đợi người đàn bà chú ý tới xà bông thơm hơn là nước hoa. Tuy thế anh vẫn không mấy ngạc nhiên, lại còn hãnh diện giới thiệu: Dạ, đây là hiệu nước hoa danh tiếng, hiệu pha của xưởng chế tạo Khanh. Các loại nước hoa khác, chẳng hạn như của xưởng Antrea mà ông Simic ở đây làm đại diện, không thể so sánh được. Ủa, thật vậy sao? Khanh mở nút chai đưa cho người đàn bà ngửi. Anh phết một chút nước hoa lên lưng bàn tay sần sùa của bà ta. Bà cứ thử thì biết. Người đàn bà đưa lên mũi, cười hình hệt: Thơm lắm, nhưng cậu chỉ có chai nhỏ cỡ này thôi sao? Còn một chai lớn đây, nhưng phải tới 40 kron. Không sao, tôi thích chai lớn, cho tôi chai đó đi. Khanh không tin ở tai mình. Nếu bà ta chịu mua với giá đó thì anh lời trọn 18 kron. Anh vui vẻ nói mau: Nếu bà lấy chai lớn, tôi sẽ tặng bà một cục xà bông hạnh đào. Vậy hả? Tốt lắm, tôi cũng thích xà bông thơm. Người đàn bà mang chai nước hoa và cục xà bông vào buồng bên cạnh. Khanh cho đồ đạc vào cặp. Mùi thịt bằm thơm phức và béo ngọt từ đâu đó xông ra. Khanh quyết định đêm nay sẽ ra quán ăn một bữa thật ngon. Món súp ở trại tạm cư đã làm cho anh chán ngấy. Người đàn bà trở lại nói với Khanh: Cảm ơn cậu nhiều lắm, xin biếu cậu một ổ bánh mì thịt nguội để ăn đi đường. Khanh đứng lên: Cảm ơn bà. Có gì đâu, à cậu còn cần gì nữa? Bà quên cho tiền. Mặt người đàn bà nhăn lại: Tiền, tiền gì? Dạ, tiền chai dầu thơm. Mụ to béo rụt quay nhìn sang buồn bên, chu tréo: Anton, ra đây coi nè. Cô cậu bé này định vòi tiền đây. Một gã đàn ông mình trần từ buồng bên cạnh bước ra. Hắn đang nhai ngòm ngòm và dùng lưng bàn tay chùi miệng. Hắn nhìn lùm lùm vào mặt Khanh và hỏi giọng khàn khàn: Tiền hả? Tiền cái gì? Tiền mua chai nước hoa. Nếu cho là đắt thì trả lại, tôi tặng luôn cục xà bông. Người đàn ông lừ lừ bước tới: Nè, biết tao là ai không? Lại đi coi bé con. Mở toang ra và chỉ một bộ đồng phục máng trên lưng ghế. Biết cái gì đó không? Hay là đợi tao tiễn chân tới bó? Khanh lùi lại, anh nghĩ ngay tới 15 ngày tù về tội hành nghề thương mại bất hợp pháp. Tuy nhiên anh cố trấn tĩnh. Tôi có giấy lưu trú đàng hoàng, nhưng gã bất lương cũng không vừa. Có giấy lưu trú, mặc, có giấy hành nghề không? Đưa đây coi. Tôi để ở khách sạn. Được, để đi với tao về khách sạn. hay là để chai dầu thơm lại đây. Khanh đã bước lùi tới cửa. Thôi, cứ để đó. Tô Báo cười toe toét. Cậu lấy khúc bánh mì theo chứ? Khanh mở cửa. Cảm ơn, bà cứ giữ mà dùng. Kè xô ập cánh cửa rồi phóng giọt xuống thang lầu. Một tràng cười nhạo báng đuổi theo anh và tiếng nói như bò sống của mụ Tô Béo. Nó chạy cũng mau như thằng cha Do Thái hồi chiều. Khanh chạy thẳng ra ngoài trong khi mụ Tô Béo ôm bụng cười. Nó tưởng anh là cảnh sát. Gã Bất Lương xỉa răng bằng móng tay. Bọn đó hãy thấy đồng phục là chạy trối chết, dẫu chỉ là đồng phục của người phát thơ. Có đám tị nạn đó mình cũng đỡ. Hắn vừa nói vừa chụp vào bộ ngực đồ sộ của mụ vợ. Khanh đi như người mất hồn về phía nghĩa trang. Anh đứng lại nhìn ngôi mộ lúc nãy và lẩm bẩm: Rabbi ơi, không hại tôi rồi. Thế là mất tôi 40 curon với cục xà bông. Chúng nó nuốt sống 24 curon vốn rồi, Rabbi ơi. Khanh trở về nữ quán. Anh hỏi gã gác cửa: Có ai hỏi tôi không? Chẳng có ma nào cả. Chắc không, cả ông tổng thống cũng không tới. Khanh không trả lời, đi thẳng lên lầu. Hơi lấy làm lạ là chẳng được một tin tức nào của cha mình. Có thể ông không còn ở căn nhà đó, và cũng có thể là ông đã bị bắt rồi. Khanh quyết định chờ thêm vài ngày nữa, rồi tới bà Ekoski. Vừa bước vào phòng, anh gặp ngay người đàn ông đã mớ to đêm qua. Ông ta tên Rabbi, đang sửa soạn thay đồ ngủ. Khanh hỏi, chưa 9 giờ mà ông định ngủ à? Rabbi gật đầu, ngủ sớm để tới khuya thức dậy luôn. Đó là giờ mà tôi thường gặp ác mộng. Ở tù cứ nửa đêm là thức rồi ngồi luôn 2-3 tiếng đồng hồ. Bây giờ phải tập dậy nửa đêm, ngồi một lúc rồi uống thuốc an thần. Coi vậy mới không nằm mơ. Ông ta để ly nước bên cạnh giường rồi nói tiếp. Cậu có biết lúc thức dậy tôi tự trấn an bằng cách gì không? Tôi đọc nhẩm lại những bài học thuộc lòng hồi nhỏ. Khinh ngạc nhiên. Bài học thuộc lòng, đúng vậy. Chẳng hạn như bài hát su này. Đêm đêm lên giường ngủ, thay cha tôi trên trời. Ánh mắt ngời thánh thiện, soi sáng tâm linh tôi. Lại cha con đắc tội, phước cha tở biển trời. Máu Giêsu Christo, tinh lành đến muôn nơi. Như một bóng ma hiền diệu, ông ta đứng bất động giữa phòng khẽ ngâm lại những câu thơ tiểu học. Bên ngoài là bóng đêm thầm lặng, đông khung trong khuôn cửa sổ. Ông ta cười thiểu não. Những bài hát ru loại đó làm tôi thấy yên tâm, chẳng biết tại sao. Khen nheo mắt lại, giọng anh cũng trở nên ảm đạm. Có những điều mình không bao giờ biết. Kể ra cũng lạ, cứ mỗi lần ngâm nga như thế là tôi thấy như đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn. Khanh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh có cảm giác đang nổi da gà. Tôi thì quên mất cả. Tôi có cảm tưởng như đã bỏ trường cả thế kỷ. Tôi cũng có nhớ gì đâu. Nhưng rồi thình lình những bài học thuộc lòng kiểu đó hiện tới. Không mất một câu một chữ. Khanh gật đầu và đứng lên. Anh muốn ra ngoài để Rabbi ngủ và để khỏi bận tâm về ông ta. Bây giờ lúc rảnh rỗi tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Đó là thời gian nặng nề nhất trong ngày. Lâu lắm tôi chẳng hề đọc sách, còn ngồi lại để nhắc nhớ những ngày vui sống ở quê nhà, thà chết còn hơn. Rabbi ngồi xuống giường. Hay là cậu đi cine, xem xong rồi là chẳng còn nhớ gì nữa cả, nhưng dầu sao vẫn còn hơn để đầu óc trống rỗng. Xem cine. Khanh vừa hỏi vừa nghĩ tới chuyện mời thiếu nữ ở phòng bên cạnh cùng đi. Ông biết hết những người trong lữ quán này chứ? Rabbi thao dớ ra và cử động mấy ngón chân, biết một vài người, chi vậy? Ông ta nhìn những ngón chân như chưa bao giờ thấy chúng. Khanh trả lời bằng một câu hỏi, ông có biết mấy người ở phòng bên không? Rabbi nhíu mày suy nghĩ, có biết bà Shimanoska, một nữ tài tử tiền chiến. Tôi muốn hỏi người kia, người mang kính từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, cậu muốn hỏi cô Ruth Holland chứ gì? Có đúng thế không, Đông Sơn? Khanh đỏ mặt, người mang kính tên Mario, cụ dân biểu ở Restart, tiếp tục chọc phá. Kể cũng lạ, người đời thường hay đỏ mặt khi đề cập tới những chuyện rất tự nhiên. Trai lại rất ít người nhíu mày lúc tưởng tượng ra những điều bí ổi. Sao hôm nay làm ăn thế nào? Đại quả, mất luôn cả vốn. Đã lỡ mất thì cho mất luôn một ít nữa cũng chẳng sao. Đó là phương cách tốt nhất để khỏi bị mặc cảm. Khanh nói mau, tôi cũng đang tính như thế, định đi cine, quang hô, chắc gì cô Ruth Holland. Khanh ngập ngừng, chắc là, mà không biết tôi chưa quen. Làm thế nào quen nhau được khi vẫn chưa chịu làm quen? Mạnh dạn lên, sự can đảm là duy ngọc quy nhất của tuổi trẻ. Theo ông thì cô ấy có bằng lòng không? Phải bằng lòng chứ. Song dai dẳng trong sợ sệt và lo âu, người nào mà không thèm đôi phút giải trí, tiện ta đi. Rabbi nói chen vào, nên xem ở rạp Rialto. Phim Maroc, cảnh nước ngoài càng thơ mộng, mình càng dễ quên lãng. Mario tán đồng. Sư Maroc, nên lắm, nhất là với các thiếu nữ. Rabbi cuộn tròn vào chăn. Lắm lúc tôi ước mong được ngủ luôn một giấc 10 năm. Mario hỏi, người bạn có ước ao già thêm 10 tuổi nữa không? Rappi nhìn ông ta, không, nếu vậy thì con cái tôi đã lớn cả rồi. Khánh gõ cửa phòng, người bên cạnh, có tiếng người bên trong trả lời. Trên xô cửa và dừng sững lại ngay, đối diện Khánh là nữ tài tử lão thành Szymanowska, mặt như chim cú, những nếp nhăn được trát phân quá dày, trông như một vùng núi non lớn chớm đang bị tuyết phủ. Hai mắt đen sâu quắm chiếu thẳng vào mặt Khánh như sắp dầu mồi. Khánh có cảm tưởng bà ta sắp nhảy bổ tới, nhưng cô đào già bỗng nhăn cười và gượng hỏi với giọng đặc sệt sân khấu, người bạn trẻ muốn tìm ai? Tôi muốn nói chuyện với cô Ruth Holland. Nụ cười biến mất, tiếp theo sau là giọng hầm hừ. Kênh không buồn để ý, anh nhìn vào trong, Ruth Holland đang ngồi đọc sách trên giường. Kênh nhận ra đó là chiếc giường mà đêm qua anh đã tới lầm, máu như dồn cả lên mặt anh. Tôi xin phép được nói chuyện với cô. Ruth đứng lên, theo Kênh ra hành lang, phía sau họ là hơi thở ồ ồ của bà Szymanowska. Kênh bỗng thấy mình nói dối gọn lõn, tôi có hai vé hát định mời cô. Nhưng thấy Ruth nhìn sững mình, Kênh hơi hoảng, hay là cô đã có thú tiêu khiển khác? Ruth lắc đầu, không, tôi chẳng có dự định nào cả. Kênh hớn hở, vậy xin mời cô cùng đi với tôi, chẳng lẽ cô cứ ở mãi trong phòng? Tôi đã quen như vậy rồi, tôi thì không thể nào chịu được, cứ ngồi như thế chừng 20 phút, tôi muốn điên lên, nhất là cùng ở chung với bà ấy. Cô gái cười, có vậy mà bà ta cũng tốt bụng. Kênh cũng cười, có thể, nhưng mặt bà ta kho đăm đăm, nhìn thấy là ớn lạnh, phim sẽ chiếu trong 15 phút nữa, cô đi chứ? Ruth nhìn xa, vâng, nếu anh có sẵn vé. Tới rạp, Kênh hối hả mua hai vé. Lúc nãy anh sợ Ruth cho rằng anh nói dối, nhưng bây giờ sự lo nghĩ đó không còn làm anh bận tâm. Chỉ cần có người đẹp bên mình là đủ. Họ vào rạp, lúc phim đang chiếu cảnh Marrakech, một vùng đất huy hoàng, hùng vĩ hiện trên màn bạc. Mặt trời chói sáng, một khoảng sa mạc rạng ngời và tiếng sáo kỳ diệu, tiếng trống rập rình của đêm huyền ảo phi châu. Ruth thu gọn người trong lòng ghế, chuỗi âm xanh huyền hoặc ấm áp như một cơn mưa vào mùa xuân. Từ đó, kỷ niệm hiện ra, Ruth đang đứng cạnh một cái hố của lâu đài Nuremberg. Trời tháng tư, trước mặt nàng trong bóng tối là sinh viên Herbert Billing. Ruth có hiểu tôi nói gì không? Hiểu lắm Herbert, chẳng có gì khó hiểu. Billing dò dò báo trong tay. Họ đăng báo, tôi là đồ Do Thái, thế là hết. Dân, tôi đang tìm cách thoát, nhưng ác hại là đã có tên trên báo. Mọi người đều biết, Ruth hiểu không? Hiểu lắm, nhưng tên tôi cũng có lên trên báo. Nhưng với Ruth thì khác hơn, Ruth vẫn có thể trở lại đại học. Dân, như thế là hết rồi phải không? Chúng mình mỗi đứa đi một ngã, vĩnh biệt Herbert. Ruth quay đi ngay, Herbert nói mau, khoan, Ruth đợi một chút. Ruth dừng lại, Herbert bước tới, đứng sát bên đến nỗi, Ruth nghe rõ cả hơi thở của anh ta. Bây giờ Ruth định đi đâu? Về nhà. Hơi thở của Herbert dồn dập hơn. Chúng mình đã đồng ý xa nhau phải không? Nhưng mình vẫn có thể. Đêm nay tôi ở nhà một mình, Ruth hiểu chứ, không ai thấy mình. Herbert nắm tay Ruth, mình không thể chia xa suông thế này. Thôi anh đi đi, Herbert ôm lấy vai cô gái. Ruth nghe anh, khuôn mặt mà Ruth hằng yêu mến chợt trở nên quái dị, tát mạnh vào sự quái dị đó, nàng vừa khóc vừa hét, đi đi đi ngay đi. Bill lên sửng sốt, sao đánh tôi, lạ thật. Bill lên muốn nhảy sổ tới. Ruth lại hét to, đi ngay đi. Bill lên hoảng sợ nhìn quanh, cầm miệng, cô định làm cho cả khu phố này đổ ra chống lại tôi hả? Được khốn, được rồi, tôi đi đây, tôi sẽ xa cô, xa rời cô vĩnh viễn. Khi tình đã chết, tiếng hát của người thiếu phụ trên màn ảnh trầm ấm, quyện trong khói thuốc của một quán rượu Maroc. Ruth Holland đưa ta sờ trán. Tiếp sau là cuộc tình đổ dở đó, Ruth chẳng thấy có gì quan trọng cả. Sự sợ hãi của thân quý nàng, như lời nhắc đi nhắc lại của ông chú thúc hối nàng ra đi vì sợ liên lụy. Một bức thư nặc danh hăm dọa, nếu nàng không đi trong vòng 3 hôm thì sẽ bị cạo trọc đầu, bị đem ra giữa phố với hai tấm biểu ngữ treo ở ngực và lưng tố cáo là người của chủng tộc thối nát. Rồi chuyến viếng thăm ngôi mộ mẹ, nâng cầu nguyện trong nghĩa trang quân đội trước danh tánh của người cha đã hy sinh vì đất nước, bị bôi xóa chỉ vì cái tội đã là dân Do Thái, và cuối cùng là cuộc ra đi hối hả và đơn độc với một ít nữ trang còn sót lại vượt biên giới sang Pra. Tiếng sáo và tiếng trống phi châu lại nổi lên, bị lấn át bởi một khúc quân hành của quân Lê Dương. Những tiếng kèn đồng vang rền sa mạc của những kẻ chiến đấu không nhà, không tổ quốc. Kênh nghiêng người sang Ruth, phim khá chứ, không tệ lắm. Ken cho tay vào túi, lấy ra một lọ nước hoa nho nhỏ đưa cho Huyết. Ở đây nóng bức, xức một ít nước hoa cho dễ chịu. Cảm ơn anh. Nàng nhỏ vài giọt nước hoa vào lòng bàn tay. Ken không nhìn thấy nước mắt người con gái ngồi bên cạnh, lại có lời cảm ơn như một tiếng thở dài. Senner tới quán Hơ Bạc lần thứ hai. Anh ta nhét vào tay gã hầu bàn một tờ giấy bạc đứt kim và gọi một tách cà phê. Gã hầu bàn hỏi, ông cần điện thoại. Senner gật đầu. Mấy lúc sau này, anh ta đã dỡ hết nghề đánh bạc tại nhiều quán khác nhau và đã kiếm được tất cả 500 shilling. Gã hầu bàn mang tới một chồng báo. Senner chọn một tờ nhưng lại bỏ xuống ngay. Những gì xảy ra trên thế giới không còn làm anh bận tâm. Mối bận tâm về vấn đề duy nhất của một kẻ đang lặn sâu dưới nước là làm thế nào để ngoi đầu lên. Màu sắc và hình thù của loài thủy tộc chung quanh chẳng có gì đáng nhìn ngắm cả. Gã hầu bàn mang cà phê và một ly nước tới. Mấy ông đó sẽ có mặt trong vòng một tiếng đồng hồ. Gã vẫn còn đứng đó một lúc gã chuyện. Trời hôm nay đẹp. Stanley gật đầu. Mặt anh chạm vào một mẫu quảng cáo dán ở tường khuyên nên uống bia để sống lâu. Chờ tôi một ly kish. Có ngay. Thêm một ly cho người anh em luôn. Gã hầu bàn nghiêng mình tỏ dấu hiệu cảm ơn. Ông điệu quá, ít người được như ông. Senna hững hờ, tôi đang buồn. Có vậy thôi, nhưng có những người cũng buồn mà không điệu. Mang bia tới, gã hầu bàn cùng uống bia với Senna. Gã gãi cái cổ như muốn làm thông giọng. Tôi biết ông tới đây để làm gì. Nếu ông cho phép, tôi xin có lời khuyên là nên chọn một người Áo đã chết. Cũng có những người Rumani chết, rẻ tiền hơn, nhưng ít ai nói tới chuyện đó. Senna nhìn thẳng vào mắt gã hầu bàn. Gã rời khỏi cái cổ và bắt đầu gãy gái. Tốt hơn là một người Anh hay một người Mỹ, nhưng có người Mỹ nào chịu chết ở đất Áo đâu mà có giấy thông hành. Senna suy nghĩ, giấy thông hành của một người Đức tốt hơn người Áo, khó kiểm soát hơn. Có thể, nhưng như ông lại không được cấp giấy phép hành nghề, chỉ được lưu trú thôi. Với một người Áo chết, ông có thể làm việc bất cứ nơi nào trên đất Áo, cho đến khi bại lộ và bị bắt. Dĩ nhiên, nhưng dễ gì? Gã hầu bàn mân mê chớp mũi, tôi chỉ nói để giúp ý kiến thôi. Một người Áo bao giờ cũng tiện lợi hơn. Khoảng 10 giờ, hai tay buông giấy thông hành tới quán. Người nho nhỏ, mắt sáng quắc, chuyên về phần thương lượng, trong khi người to lớn chỉ ngồi lặng yên theo dõi. Người nhỏ thó rút một tờ thông hành Đức ra. Tôi đã hỏi kỹ mấy người bạn có thẩm quyền của chúng tôi. Ông có thể lấy giấy này với tên họ của ông. Sẽ có người phụ trách tẩy xóa dấu hiệu riêng rồi điền vào các dấu hiệu riêng của ông. Dĩ nhiên là sinh quán những đế nguyên, vẫn phải là Oswald, vì con dấu ở đó. Trong trường hợp này phải trả thêm 200 đức kim. Công việc hoàn toàn chính xác, ông hiểu chứ? Tanner dựa lưng vào lưng ghế. Tôi không có nhiều tiền. Giả lại tôi không có vấn đề giữ được tên họ của mình là quan trọng. Vậy thì cứ để nguyên. Chỉ cần đổi tấm hình thôi. Chúng tôi sẽ phụ trách đóng dấu lên ảnh, không đợi thêm gì cả. Nhưng vô ích, tôi cần phải làm việc với thẻ thông hành Đức. Người ta không cho phép được hành nghề. Người to lớn nhún vai, anh chàng nhỏ to thở ra. Vậy chỉ còn giấy thông hành người Áo. Nhưng nếu người ta điều tra ra, làm gì có chuyện đó trừ khi chính ông không kín miệng. Stanner nói giá 300 shilling. Việc nhóm người, anh chàng nhỏ thó ra chịu khó chịu. Chúng tôi không hề nói thách, nghề nghiệp mà, 500 đức kim không bớt một đồng xu. Stanner không đáp, anh chàng nhỏ thó nói một hơi, giới thẻ thông hành Đức còn kỳ kèo được. Vì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có mối, nhưng thông hành Áo là vật hiếm có, ít khi có người Áo nào cần giấy thông hành. 500 shilling, chắc một lời. 350 vừa đủ khoản tiền mà chúng tôi đã trả cho gia đình người chết, và đó không phải là chuyện dễ làm, dễ tông kem đâu. Còn tiền sớ phí, đối với người quá cố, mình cũng phải trọng nể, phải không ông? Muốn có được giấy tờ của một người nằm yên trong mồ mả, chúng tôi phải trả ngay tiền mặt cho gia đình ông ta. Chỉ có tiền mặt mới là lý do chính đáng để được an ủi sự đau buồn. Tuy nhiên, trong ông là một người đàng hoàng, dễ mến. Chúng tôi có thể bằng lòng với giá 450. Nhưng làm như thế tức là đi ngược lại quyền lợi của chúng tôi. Hai bên còn mặc cả một lúc lâu trước khi cũng bằng lòng giá 400 đức kim. Senner lấy một tấm ảnh vừa mới chụp ra trao cho họ. Cả hai tay buông mang tấm ảnh đi. Một giờ sau họ trở lại với tấm thẻ thông hành có dán ảnh của Senner và đã được đóng dấu lên trên. Senner trao đủ tiền cho anh chàng phát ngôn. Anh ta ra điều thân tín. Chúc ông bạn may mắn. À, tôi cần giảng thêm. Khi nào hết hạn, ông bạn cứ bến để chúng tôi sửa lại. Dễ lắm, chuyện khó là xin chiêu kháng. Hay là mình làm ngay lúc này đi. Chàng phát ngôn lắc đầu. Cứ để nguyên như thế tốt hơn. Ông bạn hiện đang có một thẻ thông hành đích thực. Đổi ảnh không bị tội nặng bằng giá mạo dân tự. Giá lại hiệu lực còn hơn một năm nữa. Trong thời gian đó, biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra, biết đâu. Hy vọng như thế, ông bạn nhớ giữ kín cho, chúng tôi chỉ dặn hờ thế thôi, vì quyền lợi của đôi bên. Chào ông bạn, chào các bạn. Gã to lớn mở miệng lần đầu tiên. Yes, sir. Anh chàng nhỏ thó cười giải thích, anh ta không biết tiếng Đức, nhưng rất phù thủy vì những con dấu, nghề nghiệp mà. Stanner ra nhà ga, anh đã gửi chiếc túi đeo ở đó. Hôm qua, anh đã rời nhà trọ và ngủ đêm trên một cái ghế đá ở công viên. Buổi sáng, anh cạo rau trong phòng vệ sinh tại nhà ga, rồi mới chụp hình lấy liền. Bây giờ, với tấm thông hành mới, anh trở thành một công dân tên là Johann Kruper. Được một quãng đường, Stanner bỗng dừng lại. Còn một việc phải thanh toán trong khi anh ta muốn còn tự gọi với tên Stanner. Anh ta vào một buồng điện thoại bấm Leopold Schaffer 27, Dr. Rogas. Anh không bao giờ quên kẻ đã đánh mình hôm can cùng bị bắt. Anh ta quay số vừa tìm thấy, có tiếng đàn bà trả lời. Stanner hỏi, Schaffer có nhà không? Dạ có, để tôi gọi. Stanner nói mau, thôi khỏi, đây là trụ sở cảnh sát Elizabeth Promenade. Đêm nay có hành quân, bảo Schaffer trình diện 15 phút trước nửa đêm, hiểu chưa? Dạ hiểu, 12 giờ thiếu 15, tốt. Stanner móc máy vào. Trở tờ Gunas là một con đường nhỏ hẹp và thưa vắng, chỉ lèo tèo một ít ngôi nhà cũ kỹ, đa số là dân trung lưu. Stanner quan sát cẩn thận căn nhà mang số 27, căn nhà cũng chẳng khác bao nhiêu. Nhà khác cùng một con đường, nhưng Stanner lại thấy thù ghét nó lạ lùng. Anh ta đi ngược lại một quãng đường và đứng đợi. Một lúc sau, Schaffer ra khỏi nhà với điệu bộ của một nhân vật quan trọng. Stanner đi ngược chiều, vừa đúng lúc gặp nhau ở một khoảng tối và đụng mạnh vào vai Schaffer. Schaffer lảo đảo gượng đứng lại. Sai rồi hả? Anh không thấy một chức việc đang mặc sắc phục đây sao? Xin lỗi, tôi chỉ thấy con một thằng chó ma. Một thằng chó má, nghe rõ chưa? Schaffer chưng hửng một lúc mới bình tĩnh lại. Mày có điên không? Được, mày sẽ biết tay tao. Hắn vừa nói vừa rút súng ra. Nhanh như chớp, Stanner đá mạnh vào cùm tay, đồng thời xông tới, tát vào mặt Schaffer luôn hai cái như trời giáng. Schaffer gầm lên sốc tới, Stanner tránh gọn sang một bên, tung một cú đấm thẳng, đấm trúng vào mũi Schaffer làm đổ máu. Vừa đánh, Stanner vừa nghiến răng, thằng chó má, quân đê tiện, đồ khiếp nhược. Một quả đấm kế tiếp trúng vào miệng Schaffer. Schaffer kêu to, cứu tôi, cứu tôi. Stanner bước tới, cho mày kêu. Vừa nói, anh ta bổ tiếp một quả đấm vào cầm bằng tay mặt và dùng ức bàn tay trái chấn thẳng vào chấn thủy, khiến Schaffer ngã quỵ. Vài cánh cửa bên đường dục mở ra, có người hỏi, chuyện gì vậy? Stanner trừ trong bóng tối đáp, một gã say rượu. Người vừa hỏi bực tức, lại say sưa làm náo loạn cả khu phố, đem nó tới bót đi. Đúng vậy, để tôi dìu hắn đi. Các cửa sổ lần lượt khép lại. Stanner giật chạy về phía góc đường. Anh ta tin chắc rằng với khuôn mặt sạch sẽ và cạo nhẵn sâu của mình, chắc chắn Schaffer chẳng nhận ra, nhất là trong bóng đêm. Tới một con đường có nhiều xe cộ, anh đi chậm lại. Trả thù cũng là một khoai trá, nhưng cũng là một chuyện buồn nôn, nhất là trả thù hắc ám. Tuy nhiên, anh nghĩ tiếp, dầu sao nó cũng đền bù được phần nào những năm dài chạy trốn. Anh đứng dưới ánh sáng một ngọn đèn đường, rút giấy thông hành vừa mua được lúc tối ra. Tấm ảnh là của anh, nhưng tên họ là Johann Huber Stanner. Stanner nói thầm, ông bạn đã chết và sẽ rã rụt trong lòng đất Grass. Còn tôi, Joseph Tanner, tôi vẫn còn sống nhưng chẳng có giấy thông hành nên kể như đã chết. Chúng mình trao đổi với nhau, ông ban cho tôi cuộc sống bằng giấy tờ. Tôi hiến ông bạn cái chết của một kẻ không căn cứ. Khi mà những người sống không còn muốn giúp đỡ nhau, thì người chết đành phải làm công việc đó.